Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 10 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Gạo nấu thành cơm. Vừa thấy giờ nghỉ trưa, tôi đã tức tốc đến ngay khoảng lặng. Thanh Mai hẹn gặp tôi ở đấy. Tôi cũng nóng lòng, không biết cô ấy có cách giải quyết gì. Chuyện ngày càng trở nên khó khăn khi mẹ tôi và bà Thanh đã bắt đầu liên lạc cho họ hàng và bạn bè thân thích. Rồi cả chuyện đặt sẵn đồ cưới, tìm địa điểm kết hôn nữa. Cái đầu tôi gần như muốn nổ tung, tôi quá mệt mỏi rồi. Anh nhìn này. Thanh Mai chìa ra tờ giấy xét nghiệm thai nhi, đập ngay vào vắt tôi là dòng chữ: bệnh nhân Hà Thanh Mai. Tôi gần như chết lặng. Thế này là thế nào? Là em đã có thai, anh ngốc thế. Cô ấy thản nhiên đến như vậy sao? Cô ấy có thai, có đùa không đó? Tôi cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình, xem có tí gì khiến tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra không. Em đùa đấy à? Tôi gần như muốn quát lớn. Một vài ánh mắt trong quán quay ra nhìn chúng tôi. Anh bình tĩnh đi. Nếu em không có thai, làm sao mà hai mẹ để cho chúng mình lấy nhau được? Vậy cái thai này là của ai? Tôi cố trấn tĩnh mình. Là của em. Gì thế? Lần này tôi quát lên thật sự. Giờ không chỉ còn là một vài nữa, mà là tất cả mọi ánh mắt trong quán đều nhìn chúng tôi. Chợt tôi thấy Thanh Mai bụm miệng cười. Anh tưởng em có thai thật à? Ý em là gì thế? Anh chịu hết nổi rồi, em đừng úp úp mở mở nữa chứ. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ nhỉ. Sao tôi không thể không phẫn nộ được? Người con gái tôi yêu chia ra tờ giấy xét nghiệm có thai mang tên cô ấy, trong khi tôi và cô ấy chưa một lần chung chăn gối. Thử hỏi ai trong trường hợp như tôi có thể bình tĩnh được? Giấy xét nghiệm giả đấy. Cô ấy mỉm cười tinh quái. Em có con bạn thân, có bà chị gái là bác sĩ khoa sản mà. Em đã kể hết chuyện của chúng mình và nó đã cùng bà chị đồng ý giúp em. Liệu có ổn không? Anh yên tâm, mấy ngày hôm nay em đã trang bị hết những kiến thức cơ bản của một bà chửa là như thế nào rồi. Biểu hiện đầu tiên là buồn nôn, nghe nó, rồi bù lu bù loa nhiều lắm. Rồi đến lúc mình lấy nhau rồi, lo gì không có con thật chứ. Anh sợ mọi chuyện không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Mẹ em và mẹ anh sẽ phản ứng dữ dội chứ gì. Em nghĩ kỹ rồi. Thứ nhất, thế nào mẹ em cũng có ý định giết em và anh. Mẹ sẽ thề sống bán chết cho anh một trận, can tội dụ dỗ con gái nhà lành. May là đã qua tuổi vị thành niên từ tháng 1 vừa qua. Tôi giật bắn mình nghĩ ra. Ừ nhỉ, may quá cô ấy đã đủ 18 tuổi rồi. Nhưng không sao, bị đánh mà được cưới nhau cũng không uổng anh nhỉ. Cô ấy cười toe. Cái này mới quan trọng, mẹ nào mà chả thương con. Dẫu sao thì gạo nấu thành cơm rồi, cũng chẳng thể thay đổi được. Mẹ tuy yêu chị Thanh Trúc hơn em, nhưng cũng thương em nhiều lắm. Vì ai bảo em giống ba mà, mẹ có đánh có chửi cũng phải bắt anh cưới em thôi. Nhưng còn mẹ anh, mẹ anh... Mẹ anh không ưng em chứ gì. Ừ. Tôi khẽ gật đầu buồn. Em chả sợ, chỉ cần anh yêu em là đủ. Với lại mẹ anh chẳng lẽ lại lỡ bỏ đi đứa cháu nội của mình à? Mẹ anh tìm vợ cho anh chắc chắn là muốn có cháu bé rồi, đúng không? Ừ nhỉ, không ngờ Thanh Mai cô ấy lại nghĩ được nhiều chuyện thế. Đúng là mẹ tôi muốn tôi lấy vợ nhanh, vì dẫu sao tôi cũng 30 tuổi rồi. Mẹ tôi thì cũng đã già, mà ở cái tuổi đã ngoài 50, ai mà chẳng muốn có cháu bé. Và thế là chúng tôi quyết định thực hiện kế sách gạo nấu thành cơm. Tôi không biết có ổn không nữa, nhưng vì tình yêu, chúng tôi buộc phải liều lĩnh thôi. Hôm nay mẹ tôi mời cơm, mời ba mẹ con bà Thanh đến ăn. Giờ chúng tôi cứ như đã là một gia đình vậy. Đó cũng là cơ hội mà Thanh Mai bảo chúng tôi sẽ thi hành kế sách cho tình yêu. Thanh Mai, ra ăn cơm đi con. Dạ. Thanh Mai ngồi vào chỗ, chợt cô ấy bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người lo lắng, tôi cũng giả vờ cùng mọi người chạy vào xem Thanh Mai thế nào. Bà Thanh, mẹ tôi, Thanh Trúc vô cùng lo lắng khi nhìn thấy Thanh Mai nôn ọe. Phải công nhận là cô ấy đóng đạt. Mấy lần trước, lần nào tập được thì cứ nửa chừng là y như rằng cô ấy ôm bụng bỏ lăn ra cười. Thế mà lần này cô ấy không những chảy nước mắt mà mặt mũi còn đỏ gai gắt. Tôi đỡ cô ấy vào phòng khách và không quên lỡ miệng nói câu: em lại khó chịu rồi à? Ba người còn lại nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi giả vờ như mình vừa lỡ miệng rồi cứ dìu Thanh Mai đi tiếp. Trong lúc đó, một tờ giấy rơi ra nhẹ nhàng từ trong túi quần Thanh Mai, qua sự khéo léo điều khiển của cô ấy, đáp nhẹ xuống đất, trước 6 con mắt có thể dễ dàng trông thấy. Bất lực. Chúng tôi vào đến phòng khách. Tôi vừa đỡ Thanh Mai ngồi xuống ghế thì điều gì mong đợi cũng đã đến. Bà Thanh tay cầm tờ xét nghiệm giận dữ. Thanh Mai, đây là cái gì? Thanh Mai sợ sệt nép vào người tôi. Anh ơi, anh nói đi, chúng mình không giấu được nữa rồi. Thanh Mai vừa dứt lời thì 6 con mắt lại đổ dồn vào tôi. Cậu Lâm, có chuyện gì giấu giếm cậu nói rõ ra đi. Cái tờ xét nghiệm có thai này là thế nào? Bà Thanh gần như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi lắp bắp. Cháu xin lỗi cô. Cháu và Thanh Mai đã có con với nhau rồi ạ. Chát! Một âm thanh kinh khủng vang lên. Khuôn mặt tôi lĩnh trọn cái tát này lửa, nổ đom đóm mắt và in hằn 5 đầu ngón tay của bà Thanh. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn bị sốc trước cái tát trời giáng của bà. Lâm! Mày vừa nói cái gì đấy? Lần này đến lượt mẹ tôi điên. Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ tôi thì ngay lập tức thấy bà Thanh lao vào, lôi xình xịch Thanh Mai ra khỏi người tôi. Con Thanh Mai, mày ra đây! Mày ra đây cho tao! Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ ơi! Tôi muốn giữ lấy cô ấy, nhưng bà Thanh đã ném ánh mắt giận dữ vào tôi. Cậu Lâm, tôi nghĩ cậu là người tử tế, nhưng hóa ra cậu cũng chỉ như bao thằng đều khác. Tôi tưởng cậu hiền lành tử tế, yêu con Thanh Trúc nhà tôi. Ai dè, cậu dám lừa gạt dụ dỗ con Thanh Mai. Cậu là quân xấu xa, thằng mất dạy. Bà Thanh, dù gì tôi cũng là mẹ nó, bà chửi nó khác nào chỉ vào mặt tôi hả? Mẹ tôi giận dữ chả kém. Bà phải xem lại con gái bà chứ. Con gái con đứa gì mà, mới nứt mắt ra đã ngủ với trai, giờ mới ếch bụng ra. Con trai tôi mà phải thèm đi dụ dỗ các loại con gái như con bà sao? Bà Kim, bà, con Thanh Mai, mày nghe rõ chưa? Mày bôi do chất chấu vào mặt rồi đó con ơi. Mày đẹp mặt chưa? Mày nghe người ta chửi nhục chưa con? Tao phải đánh chết mày. Bà Thanh gào lên rồi quay ra với ngay cái cán chổi vụt lia lịa vào Thanh Mai. Á, mẹ ơi đừng, con đau lắm. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi lao vào ôm lấy Thanh Mai, đỡ cho cô ấy những cái đòn đau đớn. Bà Thanh vẫn không chịu dừng tay mà vụt tới tấp vào cả tôi lẫn Thanh Mai. Thanh Mai ôm ghì lấy tôi, nước mắt giàn giụa, răng cắn chặt để chịu những cái đánh mạnh từ cái cán chổi cứng nhắc. Tôi cũng siết chặt cô ấy, giang người chắn đỡ cho cô ấy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận nỗi đau thể xác lớn thế này. Không phải vì những cái vụt bầm lên người cơ thể tôi, mà là trên cơ thể yếu ớt của Thanh Mai. Nhưng tiếng gậy nện vào người như bóp nghẹt lấy tôi. Tiếng kêu đau chỉ còn đủ sức rung trong cuống họng của Thanh Mai, khiến tôi đau đớn vô cùng. Có lẽ bà Thanh sẽ không chịu dừng lại nếu như Thanh Trúc và mẹ tôi không chạy vào kéo bà ấy ra. Mẹ ơi, đừng đánh nữa. Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đánh em nữa. Bà Thanh, bà không được phép đánh nữa. Bà không được đánh con tôi. Mẹ ơi, thôi đi mà, đừng đánh nữa. Cuối cùng, mẹ tôi và Thanh Trúc cũng lôi bà Thanh ra khỏi chúng tôi. Con mất dạy, đứa con mất nết. Bà Thanh lại gào lên. Thanh Mai ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn mẹ. Con yêu anh Lâm, chúng con thực sự yêu nhau. Còn mẹ và bác Kim thì sao? Hai người chỉ biết làm theo ý mình, nhưng có bao giờ để ý xem con cái mình có thực sự vui vẻ không? Hai người có quan tâm tới con cái không? Có biết anh Lâm, chị Trúc? Hai người họ không yêu nhau, nhưng hai người cứ một mực, cứ tự sắp đặt và ép buộc tất cả. Con muốn lấy anh Lâm, con yêu anh ấy. Con có con với anh ấy thì sai ạ? Mày nói gì? Tao cho mày ăn học, mà mày nói với tao thế à? Mày nghe rõ đây, nhất định tao không bao giờ cho mày cưới, rõ chưa? Có thai thì nạo, tao không cần cái loại con như mày và cái thằng rể chó má kia. Bà tưởng tôi cần cái loại con dâu như con cái bà sao? Có cho tôi cũng không thèm, cái loại con gái không biết nhục là gì. Mẹ đừng xúc phạm với Thanh Mai như vậy. Cô ấy không đáng để mẹ làm như thế. Con yêu cô ấy và con sẽ lấy cô ấy. Mẹ không có quyền cấm đoán con. Tôi khủng lên với những gì mà mẹ tôi đã nói về người con gái tôi yêu. Thanh Mai không đáng bị đối xử như thế. Cô ấy không phải là loại con gái như mẹ tôi nghĩ. Tôi yêu cô ấy và nhất định tôi chỉ lấy mình cô ấy thôi. Mày giỏi thì cứ lấy nó đi. Tao từ mày luôn. Mẹ... Con Thanh Mai nhà tôi có thối tha thế nào cũng không bao giờ tôi thèm gả cho nhà bà. Con Thanh Mai, đứng dậy về ngay cho tao. Thanh Mai bị bà Thanh lôi đi. Đôi bàn tay tôi không thể nào giữ nổi bàn tay bé nhỏ, mong manh của cô ấy. Bởi sau tôi còn có sức mạnh ghìm chặt từ mẹ. Mẹ tôi ôm ghì lấy tôi, nhất quyết không cho tôi níu giữ người con gái tôi yêu. Thanh Mai cứ xa tôi dần. Những tiếng kêu ướt của cô ấy vang lên, cào xé ruột gan tôi. Anh Lâm, cứu em với! Cứu em với anh Lâm ơi! Kẻ điên! Thanh Mai đi khỏi, tôi gùng mình đẩy người ra khỏi mẹ. Tôi lao ra ngoài nhà như một kẻ điên loạn, nhưng đã quá muộn. Chiếc taxi đã chuyển bánh, khuất dần vào trong bóng tối. Tôi khuỵu gối xuống lòng đường, nước mắt tôi trượt lăn một vệt dài. Tôi đau. Tôi trở vào nhà trong bộ dạng của một kẻ đang điên và vô cùng đáng sợ. Tôi đi qua mẹ mà không thèm nhìn bà lấy một cái. Tôi trở lên phòng, vào nhà vệ sinh, xả nước và gục mặt trong bồn rửa. Nước lạnh làm giải tỏa cái nhiệt trong tôi, nhưng hình ảnh Thanh Mai gào thét trong đau đớn khiến tôi nghẹt thở. Tôi vớ cái điện thoại gọi cho Thanh Mai, nhưng máy đã bị tắt. Tôi biết cô ấy đã bị cắt liên lạc với tôi. Tôi gọi điện máy bàn, đường dây cũng không liên lạc được. Tôi gọi cho Thanh Trúc, cô ấy cũng không nghe máy. Quá tuyệt vọng, tôi lao ra khỏi nhà trong chiếc Santa Fe quen thuộc của mình, lái xe như một thằng điên, phi thẳng đến nhà Thanh Mai. Anh Lâm, anh còn đến đây làm gì? Thanh Trúc, anh xin em đó, em cho anh gặp Thanh Mai đi. Em không nghĩ là hai người lại có thể với nhau, nhưng việc anh và Thanh Mai có con thì càng không thể chấp nhận. Thôi, anh về đi, mẹ em đang mất bình tĩnh, đợi khi nào mẹ nguôi thì anh đến. Không, Thanh Trúc, anh muốn gặp Thanh Mai. Thanh Mai, nó... Thanh Mai, cô ấy ở đâu? Cô ấy có bị làm sao không? Thanh Trúc, anh cầu xin em đó, cho anh gặp Thanh Mai. Anh yêu em gái em thật lòng mà. Cậu còn đến đây làm gì? Tiếng bà Thanh khiến cả tôi và Thanh Trúc phải giật mình. Thôi, anh về đi, mau lên. Không, cô ơi, cho cháu gặp Thanh Mai đi. Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng đập cửa mầm và tiếng gào thét của Thanh Mai trên phòng. Mẹ ơi, thả con ra. Mẹ ơi, con xin mẹ đó, thả con ra. Thanh Mai ơi. Tôi như một thằng điên gào gọi cô ấy. Anh Lâm ơi, anh có phải ở đó không? Tiếng tay nện vào cửa lại vang lên liên hồi. Tiếng gào thét trong nước mắt nhưng yếu ớt cứ dội vào tim tôi. Anh Lâm ơi, mẹ ơi, thả con ra. Cậu cút về cho tôi. Bà Thanh giận dữ. Cùng Thanh Trúc đẩy tôi ra khỏi cửa nhà. Anh Lâm, anh về đi. Không, cô ơi, cháu xin cô. Cô cho cháu gặp Thanh Mai. Mọi tội lỗi là do cháu, tất cả đều là do cháu, không liên quan gì đến Thanh Mai cả. Cô ơi, xin đừng làm gì cô ấy. Thanh Mai vô tội, chúng cháu yêu nhau. Cháu yêu cô ấy thật lòng. Tôi bảo cậu về cơ mà, cậu không về tôi báo cảnh sát đó. Cháu thực lòng yêu con gái cô, cháu xin cô đấy. Mặc cho tôi nói gì và tiếng Thanh Mai gào thét không thôi trên phòng, bà Thanh vẫn nhất quyết đuổi tôi ra khỏi nhà. Đóng chặt cổng và tắt điện, tôi đứng ở ngoài, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên phía phòng Thanh Mai. Bóng cô ấy chạy lại, đứng bên cửa sổ nhìn xuống chỗ tôi. Cô ấy gào gọi tên tôi, nhưng tôi không thể nào nghe tiếng bởi lớp kính cửa sổ kín bưng. Đôi tay cô ấy nắm chặt, đấm mạnh vào kính cửa một cách tuyệt vọng. Trái tim tôi đau thắt, người con gái tôi yêu đang đứng ngay trước mắt tôi nhưng lại bị ngăn cách hoàn toàn. Mưa, mưa nặng hạt, mưa ngày càng nhiều. Tôi vẫn đứng chết chân nhìn người con gái tôi yêu. Bốn con mắt nhìn nhau hòa trong nước mắt, và có cả những giọt nước mắt hòa trong mưa. Tôi ướt sũng và lạnh. Tôi thấy lạnh trong lòng, tôi thấy đau trong tim. Tôi chỉ muốn khuỵu xuống. Người con gái tôi yêu cũng đang đau. Tôi cảm nhận rõ những dòng nước mắt nóng bỏng qua lớp cửa kính dày đặc kia. Mưa xối xả, mưa làm cho con người ta buốt lạnh và nhói đau. Mưa làm nỗi đau trở nên nhức nhối. Mưa khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Nhưng mưa không làm con người ta xuôi lòng và bỏ cuộc. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 10 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.